Dũng sĩ diệt rồng. Hầu hết các hiệp sĩ đều mặc áo giáp và cầm khiên, nhưng tôi thì không. Áo giáp của tôi là quần sọt, áo thun cũ xì với một lỗ thủng dưới cánh tay. Tôi vụng về chứ chẳng hào hiệp gì hết. Như rất nhiều lần trước đó, tôi nghe thấy tiếng thét của nàng công chúa. Mà cứ hễ khi tôi vừa mới bắt đầu thiêu thiêu ngủ thì điều đó lại xảy ra. Theo bản năng, tôi nhảy khỏi giường trong bóng tối. Chỉ mới 2 giờ sáng, mắt tôi không thấy đường, phải quờ quạng để lần ra cửa phòng. Tôi bị dấp và lầm bầm, vừa thở vừa rủa. Trượt tay trên thành cầu thang, tôi dò dẫm trong bóng tối và rồi lại nghe thấy tiếng thét của nàng công chúa. Tôi rảo bước nhanh hơn và mò thấy nắm đấm vào phòng công chúa. Công chúa ré lên: "Bố ơi, con rồng!" Ngay lập tức, tôi dụi mắt và quỳ xuống bên giường con gái, cố nhìn kỹ gương mặt của nó. "À, con rồng trong truyện Người đẹp ngủ trong rừng phải không con?" tôi hỏi. Nước mắt lưng tròng, con bé trả lời: "Dạ, dạ phải." Tôi ghét con rồng này hơn bất kỳ quái vật nào đã giày vò con gái nhỏ của mình trong đêm. Trong khi cá sấu hoặc các loài quỷ quái khác thì cứ thi thoảng lại tấn công con bé, nhưng con rồng trong Người đẹp ngủ trong rừng là làm phiền nó nhất. Một số bọn quái vật nhỏ hơn sẽ trốn mất tiêu ngay khi tôi bước vào phòng con gái, còn con quái rồng này thì không. Nó to hơn tôi rất nhiều và dường như đang chế nhạo tôi. Tôi có thể cảm thấy hơi thở nóng hổi và hôi hám của nó phà xuống mặt mình. Nhưng thật ra thì chỉ có hơi thở của tôi mà thôi. Với hai tay không, tôi chuẩn bị vào trận. Không gậy, không gươm, không giáo. Nhưng tôi biết rồng sợ gì nhất. Khi xưa, cha mẹ đã dạy tôi nghệ thuật diệt rồng rồi. Họ đều là chuyên gia cả đấy. Tôi sử dụng rất nhiều kỹ thuật của họ. Khi còn bé, tôi cũng bị lũ rồng và quái vật làm phiền mỗi đêm. Tôi chỉ biết run rẩy trên giường và nhìn bố mẹ nhanh chóng trừ khử chúng. Còn bây giờ, tôi để tay lên lưng đứa con gái nhỏ, chậm chậm xoa thành vòng tròn và từ từ lan rộng ra. Rồng ghét xoa lưng lắm. Những thứ làm chúng sợ nhất là những ý nghĩ vui vẻ, hạnh phúc. Con hãy nghĩ đến Giáng sinh và sẽ được đi tắm biển, tôi nói nhẹ nhàng. Hãy nghĩ đến giao thừa và được làm người tuyết. Hãy nghĩ đến khi con được ăn kem nha. Thế là tôi thấy con rồng run rẩy trước những lời nói của tôi. Nó bị thương nặng và trốn mất tiêu trước khi bị tôi tiêu diệt. Nó luôn bò để trốn rồi quay lại vào đêm khác. Nó sẽ quay lại, nhiều khi một đêm mà nó xuất hiện tới vài lần. Nhưng hiện giờ thì nó đi rồi, còn cô công chúa của tôi nhắm nghiền mắt và rơi vào giấc ngủ. Thành tích của tôi là đã tiêu diệt được 6 con quái rồng trong vòng 4 tiếng đồng hồ. Giữa hai con thứ tư và thứ năm, tôi đã thức dậy trên sàn phòng công chúa. Không biết có phải tôi đã ngủ thiếp đi trong lúc xoa lưng cho con, hay là con rồng thứ tư đã tung đòn đánh tôi bất tỉnh. Mà khi tôi thức dậy, tôi thấy mệt mỏi rã rời. Nếu bạn gặp tôi trên đường, bạn không biết tôi là một hiệp sĩ đâu. Có lẽ bạn chỉ thấy một ông bố đầu hói, to kềnh càng, đang cận kề tuổi 40 mà thôi. Có thể bạn cũng là một hiệp sĩ trong xã hội bí mật của chúng ta. Chúng ta che giấu đặc tính của mình bằng những công việc thường nhật như kế toán hay công nhân nhà máy. Chúng ta có công việc ở văn phòng hay trên công trường. chúng ta không khoe khoang thành tích của mình. Chúng ta khiêm tốn lắm. Và nếu như trong lúc lê mình ra khỏi giường sau một đêm thiếu ngủ, bạn trở nên chán nản, thì hãy cứ lặp lại điệp khúc của một hiệp sĩ diệt rồng. Khi đêm mất ngủ dường như dài vô tận và ta mệt lử, cáu kỉnh, hãy nhớ rằng sự hy sinh của ta đáng giá hơn giấc ngủ nhiều lắm. Sự chăm sóc dịu dàng mà ta dành cho đứa con gái nhỏ không chỉ đơn thuần là giúp con an giấc. Những việc làm của ta dạy con ta cách nuôi dạy con cái sau này với một sự kiên nhẫn vô hạn và lòng yêu thương không dị kỷ. Như vậy ta đang nuôi dạy một thế hệ những dũng sĩ diệt rồng mới đấy. Hãy nhớ những lời này, vì thường khó mà cảm thấy tự hào khi bạn đang đứng trong bóng tối với bộ đồ pyjama. Mỗi tối trước khi đi ngủ, hãy chuẩn bị cho một trận quyết chiến bạn nhé. Khi nàng công chúa bé nhỏ của bạn khóc, bạn sẽ luôn sẵn sàng, vì bạn là một dũng sĩ diệt rồng mà.